Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 177, nước mắt người cá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn DPN 8703 đề cử nguyệt phiếu đến bờ bên kia. Trừ phần bọn họ, những nhân viên thuyền này lưu ở trên thuyền. Những người khác cũng nhanh chóng theo thang dây xuống thuyền, chân đạp nước, từng cái một vậy rất hưng phấn. La Đường là trực tiếp nhảy xuống đi, mặc dù hắn năng lượng hao hết sạch, vậy do mượn vượt xa thường nhân thân thể tố chất, điểm này cao độ vậy không coi vào đâu. Nếu như hai chân không rơi vào trong cát liền hoàn mỹ. Mép cưỡi cây chổi bay đến hắn bên người. Người dẫn người tới chỗ này tìm cái gì? Trước mặt đều là núi hoang. Ngươi vậy gặp qua, bên này lên ngược lại là có một ít rừng cây. Sao mê thất rừng rậm có thể kém xa. Chỗ bất đồng, luôn là sẽ không có cùng loài. Cho dù là một con sông hai bờ sông, đến bên này xem. Nếu như có thứ tốt, liền thuận tiện mang về. Không có, cũng có thể an bài người sau này xuyên qua cái này rừng cây. Đi hái tập hợp đá vôi và núi lửa bụi đất. Không thể nào mỗi lần cũng để cho Mep hoặc là Catherine hỗ trợ làm những thứ này. Chấn nhỏ người hoàn toàn có thể làm những thứ này. Như vậy thì có thể nấu càng nhiều nước hơn bùn. Trừ hắn phủ lãnh chúa, có lẽ sau này còn có thể làm một tường thành cái gì. So Sangeler thành rộng hơn, cao hơn. Mau bắt nó, đừng để cho nó chạy. Có người lớn tiếng kêu. Hơn nữa nhanh chóng đi về trước sông lên. La Đường nhìn một cái, lại là một con dê. Bờ sông bên kia còn có dã dê. Hắn vậy không nhúng tay, nhìn chấn nhỏ một số người, đem vậy con cừu bắt sống, trói bốn vó, dùng sẻng đỡ mang trở về. Lãnh chúa đại nhân, bên này có dã dê, hơn nữa còn phát hiện một ít những thứ khác con mồi giấu chân. Sau này có thể phái người tới bên này săn thú, mê thất rừng rậm chỗ sâu con mồi càng hơn, nhưng là bên bờ vùng thì ít rất nhiều. Nhất là bọn họ thường xuyên đốn cây, động tĩnh tương đối lớn, rất nhiều động vật đều không tới bên này. Làm không tệ, được rồi, đưa đi trên thuyền đi, mọi người cũng cẩn thận một chút. Có dã dê, nói không chừng cũng có một ít những thứ khác mãnh thú. Cẩn thận đừng bị thương. La Đường chỉ là đơn giản quan tâm một câu, lại để cho rất nhiều người còn có hăng hái. Đây cũng là để cho Mep đặc biệt thưởng thức một chút. La Đường tựa hồ đối với bình dân vô cùng thân thiện. Khó trách sẽ như vậy bị chấn nhỏ cư dân kính yêu. Dĩ nhiên, nàng cũng không biết hệ thống còn khen thưởng cho La Đường mị lực thêm được. Liền liền nàng cũng không tự chủ bị một ít ảnh hưởng. Hai tiếng sau này, mọi người đều trở về. Có người mang con mồi. Có người cầm một ít trái cây rừng, còn có người ôm thạch đầu. Những thứ này nham thạch cũng có thể thành tựu kiến trúc vật liệu sử dụng. Đến gần chấn nhỏ bên kia bờ sông, thạch đầu đã sớm bị dùng hết. Càng làm cho La Đường vui mừng chính là lại có người dùng quần áo bao một ít tiền tệ tới đây. Nói là ở bên bờ nhặt được. Đoán chừng là đã từng bị thủy yêu làm chìm trên thuyền trôi đến bờ sông. Nhớ Raphael nói qua, ban đầu chấn nhỏ cũng có người đi bờ sông nhặt đồ. Sau đó cũng bị thủy yêu cho tập kích. Dựa theo quy củ, chấn nhỏ tất cả vô chủ đồ đều là lãnh chúa, cho nên dù là những người đó nhặt được tiền tệ, vậy trước hết nộp lên cho La Đường. Một khi bị người phát hiện trốn, liền phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Tốt lắm, mọi người lên một lượt thuyền đi. Ngày mai an bài một số người tới nữa. Trước xây cất một cái bến sông nhỏ nói sau. Như vậy dễ dàng hơn thuyền đậu. Cũng không cần mỗi lần xuống cũng. Nước, thời tiết càng ngày càng lạnh. Ướt nhẹt giày mặc vào, càng ngày sẽ càng khó chịu. Đại nhân, muốn không nên ở chỗ này làm một cái ký hiệu. tỏ rõ nơi này là Xâm Lâm trấn nhỏ lãnh địa. Có người tới hỏi, loại này vô chủ địa phương, ai trước chiếm cứ, vậy chính là của người đó. Dĩ nhiên, cũng có thể cướp, vậy sẽ phải bằng võ lực. Bất quá trấn nhỏ người rất có lòng tin. Ban đầu như vậy nhiều trộm cướp tới đây, còn không đều bị dễ dàng tiêu diệt. Trấn nhỏ chiếm cứ nơi này, ai dám tới cướp, sẽ chờ tiếp nhận bọn họ lửa giận đi. Thật giống như cũng được. Vậy ngày mai tới thời điểm, lại chen vào một tấm gỗ bài, phía trên khắc một cây đại thụ, tỏ rõ đây là chúng ta Xâm Lâm trấn nhỏ lãnh địa. La Đường có chút hưng phấn, như vậy hắn địa bàn coi như là làm lớn ra chứ. Steven các người khống chế đổi lại mũi thuyền, tốc độ rất chậm, nhưng lại thật quay đầu thành công, để cho rất nhiều người chặc chặc lấy làm kỳ. Chỉ là trở về địa điểm xuất phát trên đường, La Đường bỗng nhiên đối với mọi người khoát khoát tay, các ngươi đi về trước, thuyền cập bờ bó mâu, ta đi dưới nước xem. Không chờ bọn họ đáp ứng, La Đường liền bị mép kéo, phốc thông một tiếng nhảy xuống nước. Lãnh chúa đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ à? Một cái bong bóng cũng không gặp được. Có người nóng nảy, Decker tương đối lạnh nhạt, không cần phải để ý đến, có mép tiểu thư ở đây, lãnh chúa đại nhân sẽ không xảy ra chuyện. Mép tiểu thư nhưng mà ma pháp sư vĩ đại, chúng ta dựa theo lãnh chúa đại nhân yêu cầu trở về địa điểm xuất phát là được, có lẽ một hồi lãnh chúa đại nhân liền ra tới. Hơn nữa lãnh chúa đại nhân là thần tứ kỵ sĩ, hắn bản lãnh bao lớn, các ngươi không tưởng tượng nổi. Lúc này La Đường bị mép kéo, mép trong tay giơ ma trượng, có một cái rất lớn bọt khí bao quanh bọn họ, giống như ở đáy nước công viên thủy tinh bên trong lồng tre như nhau. Thấy chiếc thuyền kia liền sao, lần đó cho ngươi một ít gì xét đồ sát, đều là từ nơi đó tìm, phía dưới hẳn còn có một ít, ta không cầm, những thứ này cũng không trọng yếu. Trong khoang thuyền ngươi tiến vào sao? Bên trong có hay không bảo tàng? La Đường có chút hưng phấn. Có một chút tiền tệ. Ta lấy đi. Có thể còn có một chút tán lạc. Không đáng giá được phí sức nhặt. La Đường, ngoặc kép. Không hổ là quý tộc đại tiểu thư. Nhặt tiền còn cảm thấy phí sức. Hồn thủy yêu được triệu hoán đi ra. Mép không chế nó ở trước mặt dò đường. Trước nàng khống chế vậy, nhưng là đi qua mèo thần bút chỉ điểm sau đó, nàng cũng có thể khống chế hắn làm một ít chuyện khác. Ví dụ như, tìm được sao huyệt của mình, hồn thủy yêu ở trong nước nhanh chóng qua lại, lại ngược dòng lên, trước mặt lại có một chiếc thuyền chìm. Không tính là quá lớn, nhưng là hồn thủy yêu trực tiếp chui vào, nơi này còn có thuyền chìm. Lần trước ta tới cũng không phát hiện, xem ra thủy yêu ở dưới nước là di động, luôn là ở ngươi trấn nhỏ vùng lân cận xuất hiện, có thể chính là vì ăn cái gì. Cái này thủy yêu, sợ rằng cầm trấn nhỏ người cũng coi thành thức ăn. Cái này làm cho La Đường sắc mặt thật không tốt xem. Nếu như thủy yêu không có chết, hắn cũng muốn lại giết một lần. Hai người tiến vào khoang thuyền. Ở bên trong vừa tìm được một ít rỉ sét cái dương. Mở ra vừa thấy, bên trong có một ít đá quý và tiền tệ. Mép không chút do dự thu vào túi ma pháp bên trong. Chí ít những thu hoạch này sẽ để cho nàng không uổng công. Hồn thủy yêu ở một cái lớn vỏ sò trước dừng lại. Bọn họ đến gần sau đó. La Đường đưa tay, muốn đem vỏ sò đẩy ra. Đây là một cái chết bối, nhưng mà hắn lại có thể không tách động. Cái này thì càng chứng minh cái này vỏ sò có vấn đề. Mép kinh ngạc nhìn La Đường một mắt, đưa tay một chút, vỏ sò mở ra, lộ ra bên trong một cái tản ra thất thải quang mang hình giọt nước đá quý. Cái này đá quý mơ hồ còn tản ra ánh sáng. La Đường bị ánh sáng soi, cảm giác cả người ấm áp. Mới vừa rồi hao hết sạch năng lượng, lại ngay tức thì khôi phục. Hắn nghiêng đầu. phát hiện mép kinh ngạc nhìn đá quý, thuận miệng hỏi, đây là cái gì đá quý? Mép ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đá quý, nói dàn từng chữ, nước mắt người cá, ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tuiencv.com/toa-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-noi-tsui-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.